Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, 250 khoa học kỹ thuật, là đệ nhất năng lực sản xuất, trên, lựa chọn chuyển chức, 4 chương nhân vật thẻ, 2 trai 2 gái, Raven cùng Ren Ross, Stormtrooper cùng Freya, chính là trong địa hạ thành thần xạ thủ chức nghiệp, thần xạ thủ chức nghiệp. Cơ bản trên thuộc về thuần phát gia hình chức nghiệp. Kháng quái cái gì cũng không cần nghĩ. 4 cái chuyển chức theo thứ tự là dạo chơi tay súng. Cơ giới sư, thương pháo sư cùng đàn Yakushi. Dạo chơi tay súng là nghịch súng. Thiên giới thể thuật cũng không tệ. Nam dạo chơi 2 thấy danh xưng chính là Raven. Lại nói Ruri trong kho hàng còn có một đem sử thi súng lục ổ quay. Tên gọi tia chớp vàng tới lấy. À, ta con mắt, bị nhanh chóng mù, cơ giới sư theo lý thuyết hẳn là nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhưng là người ta đánh nhau một dạng không cần tự mình động thủ. Trực tiếp cho gọi ra một đoàn người máy, máy bay, cơ giáp, đại pháo là có thể đem đối thủ cho đạp bằng. Thương pháo sư chính là sử dụng các loại vũ khí chiến đấu. Tỉ như phun hỏa khí, Gatling, pháo chống tăng, da nông pháo, súng laser. Lưu đạn pháo, lượng tử bạo đạn, viễn cổ pháo proton, vân vân và vân vân. Mở một cái hỏa liền có chút không dừng được. Tuyệt đối hỏa lực tay. Mà đàn Yakushi là Ruri thích vô cùng một cái chức nghiệp. Đặc biệt là nữ đạn dược. Bởi vì nữ đạn dược có cái ngoại hiệu kêu ném lôi mẹ già. Nàng kỹ năng chính giữa có một loại giống như Attack on Titan trong khí Nitro phun ra trang bị. Lại thêm trên một cái có thể nhảy cao tường kỹ năng. Có thể trên không trung nửa ngày bất lạc địa. Sau đó các loại băng đàn lựu đạn hướng dưới ném. Ném lôi mẹ già danh hiệu cũng là như vậy mà tới. Giác tỉnh thần xạ thủ chức nghiệp. Đây cũng là một lần lựa chọn khó khăn a. Dạo chơi so sánh soái. Súng lục ra nón cao bồi phong cách rất được Ruri hài lòng. Đại thương. Cũng liền là thương pháo sư hỏa lực nặng cũng rất sàng. Xem ai không vừa mắt trực tiếp đem họng đại bác đến hắn ót trên oanh. Đàn Yakushi cũng không tệ. So sánh với nhẫn giới đơn độc khởi bạo phù. Các loại bẫy dập lựu đạn bạo đàn đều rất không tệ. Nhưng là, khoa học kỹ thuật mới đặc biệt sao là đệ nhất năng lực sản xuất a? Ruri trực tiếp lựa chọn cơ giới sư. Các loại thương pháo, người máy. Vũ khí đạn dược, quang biết dùng thì không được, vẫn là phải sẽ tạo mới được. Huống chi Ruri coi như không có không học tập sử dụng kỹ xảo. Không phải còn có người khác có thể học sao? Chuyển chức, thần xạ thủ, chuyển chức, cơ giới sư, nếu như không ra ngoài dự liệu nói. Coi như là thần xạ thủ những nghề nghiệp khác vũ khí trang bị. Cơ giới sư đều là hẳn sẽ tạo. Đại khái đi. Vừa vặn nói hai câu Ruri sững sờ ở nơi nào. Yahiko phất tay một cái. Này, người thế nào? Orochimaru hỏi có phải hay không cảm giác được có người lẻn vào đi vào. Hắn biết rõ Ruri cảm giác năng lực rất mạnh. Không có gì. Tiếp thu được thần bí khoa học lực lượng mà thôi. Giờ khác này, Ruri hai mắt ướt át. Chuyển chức trở thành cơ giới sư. Cơ giới tinh thông là tất nhiên. Đồng thời cũng không thiếu bản vẽ chờ đợi lấy hắn nghiên cứu và chế tạo. Là một người lý khoa đống cặn bã. Hắn không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ có một loại học giỏi toán lý hóa. Đi lần thiên hạ cũng không sợ cường đại tự tin. Những bản vẽ này, kiến thức, bằng vào hiện hữu dụng cụ căn bản là không có cách chế tạo ra được đi. Chấm ngoặc kép, mặc dù đạt được liên quan tới cơ giới sư kiến thức. Nhưng là liền hiện nay điều kiện mà nói, Ruri căn bản không có điều kiện làm ra một ít thứ tốt. Đơn giản thương cùng pháo tạm được, người máy cái gì cũng không cần nghĩ. Khoa học lực lượng, cái danh từ này liền trúng khuôn mặt mộng bức, trừ Orochimaru, người khác vẫn chưa từng nghe nói. Cơ sở công nghiệp Ata Thiên tương đương, Ruri ngưỡng thiên thở dài. Nhưng là tất cả mọi người là không minh bạch ý hắn. Tam chiến thời kỳ Hokage thế giới công nghiệp không sai biệt lắm có chút nhị chiến bóng dáng. Dù sao liền vô tuyến điện đều có. Truyền hình cấp cũng có. bất quá làm là ninja sân nhà thế giới. Trừ thỉnh thoảng nội dung cốt truyện cần, tình hình chung dưới thì sẽ không nhượng những thứ này ra sân. Bất quá muốn đem cái này nho nhỏ bỏ hoang thôn xây dựng thành một cái công nghiệp căn cứ thật sự là có chút khó khăn. Hơn nữa nơi này điều kiện địa lý cũng không tốt. Không chỉ có thuộc về hai nước chỗ giáp giới. Đối với giao thông các phương diện mà nói cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Mà thích hợp nhất địa phương không thể nghi ngờ là Điền Chi quốc cảnh nội căn cứ. Nơi đó tương đối thích hợp phát triển. Giao thông các loại, chờ, khắp mọi mặt đều tương đối khá. Thu thập tài liệu cần thiết sẽ tương đối dễ dàng. Bất quá tương lai một đoạn thời gian Ruri đều phải cường thế dẫn mọi người phát triển công nghiệp. Ít nhất phải đem đại pháo lấy ra một ít chứ. Hơn nữa nơi này nói cũng không phải là lắp vào thuốc nổ cùng pháo đạn đại pháo. Mà là tới từ thiên giới vũ khí. Tỉ như ra nông pháo, pháo chống tăng, lưu đạn pháo, thậm chí là sử dụng năng lượng độc xà pháo. Pháo proton, hòa bình thế giới tiết tấu A. Ngoặc kép. Sau đó một lần thời gian này, lại lâm vào quỷ dị trong an tĩnh. Orochimaru vội vàng lấy cải tiến chính mình Jesu trắng bài chakra chiến giáp. Hơn nữa căn cứ chakra thuộc tính thiết kế các loại kiểu. Còn có nhiều chức năng, ứng đối khác nhau chiến đấu hợp lại thuộc tính chakra chiến giáp. Orochimaru gần nhất một mực ở cân nhắc như thế nào phối hợp khác nhau nhẫn thuật đi lên tạo thành. Càng thêm cường mà có lực sức chiến đấu, mà vĩ thú tình báo thu thập tựa hồ lâm vào bình cảnh. Vì vậy khi lấy được một vật sau, Obito mở ra chó điên hình thức, cơ hồ phải đem mấy cái có vĩ thú thôn thảo lật. Hắn đạt được đồ vật, chính là Orochimaru căn cứ Uchiha Madara tư liệu ghi chép nghiên cứu cải tiến Jesu trắng cùng Hashirama tế bào vận dụng kỹ thuật. Mặc dù không biết rõ Ruri cầm lại tư liệu rốt cuộc là người nào. Cứ nhiên còn có liên quan tới Hashirama trong tế bào sắc mặt. Nhưng là Orochimaru phát hiện, người này đối với Hashirama tế bào nghiên cứu so với hắn cùng Danzo còn muốn sâu. Hơn nữa tại phối hợp Jesu trắng sử dụng tình huống dưới. Hoàn toàn có thể thay đổi thân thể con người tổ chức. Mangekyo Sharingan thiếu sót một trong. Sử dụng nhiều sẽ tổn hại con mắt. Cuối cùng đưa đến mù vấn đề này tại Hashirama tế bào cùng Jesu trắng trước mặt không có áp lực. Chút nào được giải quyết. Vì vậy Orochimaru cho Obito cấy ghép một điểm. Nhượng hắn sau đó có thể tùy tâm theo dục sứ dùng Mangekyo Sharingan nhãn thuật mà không cần lo. Lắng mù. Vì vậy đạt được vô hạn chịu đựng Mangekyo Sharingan Obito bắt đầu tứ vô kỵ đạn xâm nhập địch nhân. Dã khu cùng căn cứ. À, không phải, là xâm nhập khác. Đừng, thôn tìm vĩ thú tình báo. Hơn nữa có lúc sau coi như bị phát hiện cũng trước phải tìm được tình báo lại nói. Hoàn toàn không cân nhắc cái này loại hành vi có bao nhiêu hung hăng. Nhưng là bằng vào lấy thần uy cái này một bắc năng lực. Obito thân người mặc mới nhất khoản Jesu trắng chiến giáp. Mặt nạ che mặt, càn rỡ một đám người đều sờ không đến hắn. Sau đó bắt được muốn tình báo sau tiêu sái rời đi. Bởi vì Obito lựa chọn là dạng thức chiến giáp, cho nên hắn có một cái vang dội ngoại hiệu. U Linh, cái này loại năng lực hẳn là Ruri đi. Sarutobi nhìn xem tình báo nói. Lúc trước Ruri sử dụng thần linh che chở sau đó, cũng xuất hiện qua người khác không cách nào đụng chạm hắn hiệu quả. Cho nên Obito chảo này. Ruri chỉ có thể giúp hắn kháng. Ừ, hắn hẳn là đang thu thập vĩ thú tình báo. Minato gần nhất thần sắc không phải quá tốt. Còn đang suy nghĩ đem sự kiện kia sao? Sarutobi quan tâm hỏi. Minato không trả lời. Vì vậy Sarutobi thở dài. Không có tiếp tục cái đề tài này. Lúc đó Ruri đến tìm Fugaku giúp đỡ đi thu phục một cái vĩ thú. Sarutobi gật đầu. Minato ra mặt đáp ứng. Nhưng là Ruri còn thuận tay tìm Minato mượn Nohara Jin. Nói có nhu cầu Jin giúp đỡ địa phương. Lúc đó Minato trong đầu nghĩ cùng Ruri hẳn không có nguy hiểm gì. Vì vậy cũng đồng ý. Nhưng không nghĩ đến. Chờ đợi hắn chính là mất hồn chán nản Kakashi. còn có Jin chết đi tin dữ. Liên quan tới một điểm này, Minato đã từng tin tới hỏi. Không, là chất vấn. Đến lúc đó Ruri trở về trong thư hàm hồ suy đoán. Cũng không có cho hắn một cái hợp lý giải thích. Chỉ là nhượng hắn mỏi mắt mong chờ. Cho nên nếu như không phải gần nhất Thủy Quốc đem tam vĩ thất lạc chướng tính tại Konoha đầu trên. Đưa đến Minato gần nhất nhiệm vụ tương đối nhiều. Hắn sớm tìm tới cửa chất vấn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.